còn bây giờ nhịn. Chị ơi, cho em 2 trà sữa bánh flan và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.